Lột xác, chương 18, nàng thật sự thì suốt đêm mua vui. Góc truyện audio.com, giông tố ròng rã cả đêm, ta cũng khoác chăn vùi ở góc tường một đêm, mãi đến tận sáng sớm hết mưa, ta mới an tâm trở lại trên giường chợp mắt này cũng thành công để ta về tới ngày khi đến muộn gặp phải cô. Trên mặt mang theo vành mắt đen to lớn, vội vội vàng vàng chạy vào trường học. Còn bị bảo an đại thúc trước cửa trêu chọc ta vài câu. Ta liền biết ngươi không kiên trì được mấy ngày. Ngày hôm qua Dương lão sư không ở trường. Hôm nay ngươi thì đánh về nguyên hình. Rất đáng tiếc sáng sớm hôm nay là cô đến rồi. Xem ra ngươi là chạy không thoát bữa phạt này rồi. Ta trợn trắng mắt, tự động che đậy tiếng cười châm chọc chói tai phía sau của hắn. Nhanh chóng chạy về phía phòng học. Bây giờ là thời gian đến trường, nhưng ta đến cửa sau của phòng học, lại không nghe thấy tiếng sách lanh lảnh. Các bạn học đều đang vùi đầu viết nhanh, ta chạy chậm hai bước đi tới trước cửa kêu, báo cáo, thì nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cô. Ta nhất thời dùng mình một cái, con ngươi đen thâm thúy của Dương Vũ Đồng lập tức trở nên thon dài. Người khác là, ba ngày không đánh được voi đòi tiên. Hai ngày không mắng chính là làm phàn. Nhóc con này, một ngày không thấy đều đã đem căn nhà hủy rồi. Sững sờ làm gì, đi vào, một tiếng ra lệnh khiến ta xông đến phía chỗ ngồi. Vở lấy ra, viết chính tả Mao Ốc Phi Thu Phong Sở Phá Ca có cần hợp với tình hình như thế không? Tối hôm qua mưa to, hôm nay liền đến viết chính tả cái này. Ta u oán nhìn cô một cái. Nhìn cái gì? Còn không viết, xem ra, cô rất tức giận, vì ta luôn nhắc nhở chính mình hôm nay cô rất tức giận. Ta không thể thêm dầu vào lửa, nhưng ta vẫn là bại bởi đêm qua không có gặp mặt Chu Công. Tiết thứ nhất trên lớp không tới một nửa, ta thì nằm nhoài trên bàn ngủ say như chết, tùng tùng tùng, bên tai truyền đến tiếng vang to lớn đem ta đánh thức. Ta vò vò con mắt đau nhức ngẩng đầu nhìn lên. Cô đang từ trên cao nhìn xuống chừng lấy ta, nhìn tình trạng chung quanh một chút, trên bàn của bọn họ đều là sách giáo khoa ngữ văn. Vậy bây giờ là tiết 3 rồi, ta lại cứ như vậy ngủ 2 tiết, Dương Vũ Đồng hung tợn chừng mắt nhóc con phía dưới, một mặt mệt mỏi, còn có vòng mắt đen thật to, xem ra tối hôm qua là không có ngủ, chính mình không ở nhà, nàng thật sự thì suốt đêm mua vui. Cho nên sáng sớm đến muộn lên lớp thì ngủ. Rất tốt đó, người muốn ngủ về nhà ngủ cho ta. Sắc mặt ta trắng nhợt, cúi đầu cắn môi không có trả lời. Đi, rửa mặt, sau đó đến phía sau đứng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp, ta yên lặng mà đi ra phòng học, nhưng vẫn là cảm giác được hơi thở tức giận của cô. Vặn ra vòi nước, nước ấm lạnh lẽo xối ở trên tay ta có cảm giác đau nhói. Tiếp lấy nước dội lên trên mặt, ngón tay lạnh băng nâng lấy khuôn mặt, ôi, làm sao thì không chống cự nổi buồn ngủ, lau khô vết nước trở lại phòng học, ta liền đứng thẳng nghe giảng bài, thỉnh thoảng nhìn thẳng con mắt của cô lại như cố ý không nhìn thấy cả tiết học không có nhìn ta một chút. Ta vẫn luôn đứng, tâm tình trầm trọng dị thương, trong lúc đó có chút lão sư môn học tới gọi ta về vị trí ngồi. Ta cũng không có để ý tới, cho đến tiết cuối cùng lớp tự học, hôm nay là cô đến trực, vừa vào phòng học, nhóc con kia còn đang đứng, là làm cho mình nhìn sao, bộ mặt của Dương Vũ Đồng co giật một hồi, quay mặt qua không nhìn nàng, nhìn dáng dấp, cô vẫn là rất tức giận, đi tới trên bục giảng, Dương Vũ Đồng thả xuống viết chính tả sáng sớm lợi dụng thời gian ôn tập tiến hành. Ta thật không biết người nối nghiệp các ngươi đây là học sách gì. Không có nói cao giọng, nhưng ngữ khí lại là nghiêm khắc cực điểm, dưới bụt đột nhiên yên lặng như tờ. Cô sau khi nhìn khắp bốn phía, tiếp tục dùng giọng nói nghiêm khắc, lần trước khi viết chính tả ta không cho các ngươi thời gian ôn tập. Các ngươi không một người hoàn toàn đúng, ta có thể lý giải, lần này đã cho các ngươi 5 phút ôn tập. Vẫn là chỉ có một phu tử ngôn đến muộn hoàn toàn đúng. Trước đây không phải đều gọi nàng ngu ngốc sao? Làm sao bây giờ các ngươi cả ngu ngốc cũng không bằng rồi hả? cô càng nói càng kích động, tay phải liên tục vỗ chồng sách viết chính tả kia phát ra giọng buồn buồn. Đừng cho là ngày hôm qua ta không lên lớp thì không biết. Tiết ngữ văn ngày hôm qua, các ngươi toàn là ngủ thiếp đi chứ. Các bạn học đều cúi đầu không nói. Ngày hôm qua ta cũng không có ngủ. Ý tứ nửa câu đầu của cô thực ra là đang khích lệ ta đó. Ta cắn môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Cô đột nhiên thét với ta. Cho rằng ta đang tán thưởng ngươi sao? Đều lớp 9 rồi. Phải đúng giờ đi học còn cần ta dạy hả? Quả thực không ra sao? Còn cười, cô thở phào, giống như lúc trước, sai một chữ, thì đem bài ngày đó chép một lần. Còn chưa phải hoàn toàn đúng các ngươi thì mỗi ngày chép thơ cổ cho ta 100 lần. Sau đó lại nói với ta, trở lại vị trí, tiết này ngươi thì chép quy tắc học sinh. Nói xong, ra hiệu đem vở môn ngữ văn phát xuống. Trở lại chỗ ngồi, ta thở ra một hơi, hai chân đau nhức đến hình như tách rời với thân thể. Tiếp nhận vở viết chính tả phát xuống, ta tùy ý liếc nhìn, cô đều nói ta là hoàn toàn đúng, cũng không có cái gì chờ mong, mà khi ta lật tới viết chính tả của hôm nay, ngoại trừ 100 đỏ đỏ kia ra, còn thêm một chữ, tốt, thanh tú lóa mắt, ta hai mắt trợn to nhìn cô, quay về ta kéo lấy khóe miệng liền không hề nhìn ta. Nhưng ta đã rất thỏa mãn, trên đường tan học về nhà. Lần đầu tiên đồng hành cùng cô, bình thường đều là tự ta đi bộ trở về, mà cô là lái xe, đại khái là sợ bị người khác biết ta ở cùng với cô. Sẽ chọc đến chỉ trách, cô vẫn luôn cũng không nói gì muốn đưa ta đi học. Mà ta là không có can đảm để cô đưa, càng không nghĩ tới muốn cô đưa. Tối hôm qua cô không có ở nhà, sáng sớm chắc không phải tự mình lái xe đến trường học. Ta nghĩ như thế, sau khi tan lớp tự học ngay ở cửa trường chờ cô. Kết quả để ta đã đoán đúng, cô thật sự tự mình đi bộ mà ra. Từ sau khi sáng sớm rửa mặt, ta cũng cảm giác ngón tay không có quá ấm. Thêm vào liên quan với trời mưa, nhiệt độ bên ngoài thì càng thấp rồi. Ta ma sát hai tay lạnh đến phát tím, dư quang luôn nhìn chăm chú bàn tay lớn trống trải bên cạnh cô. Nắm chặt cô đi, như vậy sẽ như lần trước, rất ấm áp, trong đầu quanh quẩn câu này, ta không biết lấy bao nhiêu dũng khí và quyết tâm, mới đem tay nhỏ của mình từng chút một vươn ra, có thể cảm giác được nhịp tim của chính mình đập đến lợi hại. Mắt thấy thì muốn nắm lấy rồi, cô lại đột nhiên vung tay một cái, sau khi thoáng đụng tới tay của ta liền thả về trong túi quần. Tay của cô quả nhiên ấm áp hơn nhiều. So với ta, ta hoang mang thu tay lại, nỗ lực giữ lại nhiệt độ trên tay cô. Không biết tay của ta lạnh lẽo như vậy có lạnh hư cô hay không? Cũng không biết cô vung một cái kia, là cố ý hay là vô tình. Nếu là cố ý, ý kia cũng rất rõ rồi. Nghĩ tới đây, ta cúi đầu nhìn đất mà đi. Dương Vũ Đồng nhìn đứa trẻ cúi đầu bên cạnh, đương nhiên biết nhóc con này đang suy nghĩ gì. Ở cửa trường học là vốn dĩ muốn gọi taxi về nhà. Nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc kia xuất hiện, liền từ bỏ ý nghĩ này. Phải biết từ nơi này đi trở về, là cần mấy chục phút. Vừa rồi cũng chú ý tới nàng muốn đem bàn tay qua để nắm chặt chính mình. Vốn là cũng không muốn từ chối. Nhưng nghĩ một chút bây giờ còn không có tha thứ cho nhóc con này chuyện sáng sớm đến trễ. Nếu để cho nàng cầm lấy, há chẳng phải nói mình tha thứ cho nàng, đơn giản như vậy thì xong việc rồi. Thế là liền cố ý đem bàn tay tiến vào trong túi quần. Nhưng vẫn là ở trong lúc lờ đãng đụng tới tay nhỏ kia. Ngón tay không có nửa điểm nhiệt độ để cho mình nhíu nhíu mày. Rất muốn lập tức đem bàn tay trở về nắm chặt nàng để nàng ấm áp. Chỉ là suy nghĩ tiếp, nhóc con này. Rõ ràng lần trước đã nói với nàng để nàng mặc nhiều quần áo một chút. Bây giờ vẫn là hai cái mỏng manh cộng thêm áo khoác đồng phục học sinh. Nếu ngươi đã thích mặc ít như vậy, cũng đừng oán giận lạnh. Cách chương.